Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Thành thần, Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía bóng dáng, một trận tê cả da đầu. Đây đều là vạn cổ kẻ tàn nhẫn. Hiện tại thiên giới, nhân giới cùng minh giới đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Long Tinh Ngân phun ra nuốt vào lấy lôi điện chi lực, cấp tốc khôi phục lực lượng. Trong lòng tràn đầy cấp bách, bất quá, bốn phía bóng dáng cũng không có cho hắn cơ hội. Minh giới đám người kia, trực tiếp xuất thủ, giết tới đây, gia thư chính là giết Minh Vương. Cái này sát thần, song sát kiếm bổ dưới, kinh khủng kiếm khí chặt đứt thiên địa. Long Tinh Ngân một tay một điểm, vĩnh hằng trung hóa thành vĩnh hằng kiếm rơi vào hắn tay bên trong. Vĩnh hằng kiếm bổ ra. Cuồng bạo kiếm khí đem ngăn trở. Sau đó, thú Minh Vương giết tới đây. Một quyền đánh ra, chấn áp thiên địa lực lượng xông ra. Long Tinh Ngân không nhượng bộ chút nào. Vung nắm đấm đầu, dùng đế hoàng long quyền nghênh kích. Cả hai va chạm, hình thành vô cùng kinh khủng phong bạo. Sau đó, quỷ Minh Vương giết tới đây. Một chỉ điểm ra, quỷ ảnh trùng điệp. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào. Ngàn vạn tử khí bắn ra, hóa thành mạnh nhất quang mang đem xuyên thủng. Ngay sau đó, người Minh Vương cùng Thiên Minh Vương hai người cùng lúc giết tới đây. Một người một trưởng vỗ ra, lực lượng cuồng bạo, quét sạch toàn bộ thiên địa. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải nghịch thiên quyền trong nháy mắt vung ra trên trăm quyền. Lực lượng kinh khủng đem ngăn trở. Sau đó Địa Minh Vương giết tới đây. Một kích đánh vào Long Tinh Ngân trên thân, đem Long Tinh Ngân đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Ngay sau đó, Sinh Minh Tôn cùng Tử Minh Tôn cùng nhau xuất thủ. Long Tinh Ngân kinh hãi, hai tay vung nắm đấm đầu, trực tiếp nghênh kích đi qua, trong nháy mắt bị đánh bay. Sau đó, Minh Hoàng xuất thủ, Long Tinh Ngân nắm qua vĩnh hằng kiếm, một kiếm bổ ra, tới va chạm. Long Tinh Ngân trà đạp huyễn ngân bộ, cấp tốc thối lui đến một bên, kịch liệt thở dốc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, như có điều suy nghĩ, sau đó hướng về thiên giới đám người kia đánh tới, một kiếm một quyền đánh ra, hai loại khủng bố ân bí thuật bắn ra, thẳng đến Vàng Thiên Quân cùng Mộc Thiên Quân, cả hai va chạm, Long Tinh Ngân bị đẩy lui, mượn cái này thời cơ, Long Tinh Ngân quay người lại. Một cước đá ra, hướng về Thổ Thiên Quân mà đi, đem đẩy lui, sau đó, song quyền chấn động, đem đánh tới Thủy Thiên Quân cùng Lửa Thiên Quân ngăn trở. Cái này lúc Âm Thiên Thánh hòa Dương Thiên Thánh giết tới đây. Hai người cộng đồng giáp công, để Long Tinh Ngân giật mình, vội vàng đánh trả, trực tiếp bị đánh bay. Sau đó, Thiên Đế giết tới đây, Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào. Trực tiếp quay người cùng hắn đối với đụng một kích, lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía. Long Tinh Ngân cười lạnh, sau đó hướng về nhân giới thiên thần đánh tới. Bảo kiếm nhất truyền, cùng Phục Hy Thần Hoàng đối với tấn công một kích, cấp tốc lui lại, nhìn về phía Thánh Long Thần Đế cùng Tà Long Thần Đế. Song quyền cấp tốc vung ra, tới va chạm, bị đẩy lui. Sau đó, Luân Hồi Thần Hoàng cùng Tạo Hóa Thần Đế giết tới đây. Long Tinh Ngân tiếp nhận Luân Hồi Thần Hoàng một trường, lại bị Tạo Hóa Thần Đế đánh bay, rơi vào Thôn Phệ Thần Hoàng một bên. Long Tinh Ngân xoay người một cái, tới liều mạng một kích, sau đó lui lại bị Thái Hư Thần Hoàng cùng Lôi Phạt Thần Hoàng ngăn lại. Hai người cùng lúc xuất thủ, đem Long Tinh Ngân đánh bay, máu me đầm đìa. Long Tinh Ngân rơi vào Thần Đế Hoàng một bên, tranh thủ thời gian xuất thủ. Tới đối với công mấy chục đòn, lập tức xoay người một cái, cùng Huyễn Ngân Thần Đế đối một trường, trong nháy mắt thân thể bị chấn nát. Long Tinh Ngân ở một bên cấp tốc khôi phục, vọt vào thần dược cái kia một bên. Cái này thần dược cũng không yếu, thần minh hoa bên trong bóng dáng xông ra, cùng Long Tinh Ngân cấp tốc đụng nhau, vậy mà không hề yếu. Sau đó, Nhật Nguyệt Tinh Hồn Hoa công kích, Nhật Nguyệt Luân Truyền, Tinh Hà phun trào, đem Long Tinh Ngân một kiếm ngăn trở. Sau đó Hoang Vu Quả một kích đánh ra, thôn phệ hết thảy, hết thảy đều tại ma diệt. Long Tinh Ngân vĩnh hằng tam kiếm bổ ra, lúc này mới đem ngăn trở. Sau đó, thần huyết lưu ly bạo phát, ngũ thải quang mang xông ra, giống như mộng ảo đồng dạng, lực lượng cuồng bạo hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, ngăn trở cái này một kích. Sau đó, Thái Hư Diễn Thiên Thụ cùng Thái Sơ Tổ Long Thụ xuất thủ. Cửu tầng không gian xuất hiện, chân long xé rách hư không. Long Tinh Ngân trực tiếp bị đánh bay, máu tươi huy sái tinh không. Ngay sau đó, Huyền Âm Trúc cùng Bồ Đề Thụ xuất hiện. Bồ Đề Thụ ngược lại là không có cái gì công kích chi lực. Thế nhưng là, từng mảnh thụ diệp lạc dưới, vậy mà đem Long Tinh Ngân vây khốn. Huyền Âm Trúc một đạo thiên âm truyền ra, đem Long Tinh Ngân đánh xuyên. Sau đó, Thiên Cực Cướp Đạo Thụ xuất hiện lấy ra thiên địa đại nói, mang theo toàn bộ thiên địa chi uy rơi dưới. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu ngăn trở, nhưng chưa từng nghĩ, Diệt Thế Cửu Thương Thảo xuất hiện, một đạo kiếm khí bổ ra, đem Long Tinh Ngân chặn ngang chặt đứt. Long Tinh Ngân cấp tốc tổ hợp thân thể, bởi vì hợp đạo hoa tới, ngàn vạn đại đạo lan lộn, kinh khủng pháp tắc xông ra, một nửa khác, Bỉ Ngạn Luân Hồi quét ra luân hồi chi quang, phía trên Cửu Chuyển Thiên U Thảo bổ ra một đạo kiếm khí. Long Tinh Ngân gầm thét, toàn bộ thân thể tản ra quang mang, kịch liệt chống cự, lực lượng cuồng bạo quét ngang mà đi, lực lượng cường đại đang chấn động, thế nhưng là vẫn là bị đánh bay, máu me đầm đìa. Long Tinh Ngân rơi vào một bên, kịch liệt thở hào hển, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn vừa rồi thay nhau công kích, thực sự chứng minh của hắn một cái phỏng đoán. Hắn suy đoán, những này lôi phạt hình thành bóng dáng, chỉ là tại phổ thông thiên thần cảnh giới, mà không phải tối cường cảnh giới. Dù sao, trước đó hắn độ thần kiếp, đều là đối mặt cũng giống như mình cảnh giới đối thủ. Lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Phải biết, của hắn cảnh giới, bất quá là bán thần đỉnh phong. Dựa theo thiên địa đại nói tới nói, là không có cái gọi là ngụy thần, mà lôi phạt tự nhiên là lấy lớp của hắn cảnh giới vì diễn hóa, biến hóa ra đối thủ, bất quá là bán thần đỉnh phong, cũng liền là hắn nói tới ngụy thần nhất trọng thiên. Bất quá, bởi vì những này bóng dáng biến thái, bọn hắn tuyệt đối có được ngụy thần nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên thực lực, thậm chí khả năng tứ trọng thiên. Bất quá, đừng quên, hắn nhưng là có 7 tầng thực lực, chỉ cần đối phương không phải giống như hắn chiến lực, hắn liền có thể vượt đi qua. Bất quá, cho dù là 2-3 tầng, cũng rất nguy hiểm. Bất quá, tối thiểu nhất không còn như vậy tuyệt vọng. Long Tinh Ngân cũng có chuẩn bị qua, những này chuẩn bị, để hắn ứng đối với cái này kinh khủng lôi phạt, cũng có một chút ngọn nguồn khí. Chỉ cần không phải cùng hắn cùng một cái cảnh giới liền tốt. Không phải vậy, tuyệt đối hữu tử vô sinh, mặc kệ ai tới cũng vô dụng. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, trên thân lực lượng tràn ngập, nghịch thiên cổ thể thi triển đến cực hạn. Cùng lúc, Long Tinh Ngân lấy hoàng cực phần tâm hỏa thi triển ra cửu cực kiếp tâm biến. Sau đó, huyễn ngân cửu biến thi triển, tất cả lực lượng ra thân. Long Tinh Ngân trên thân tràn ngập dị thường kinh khủng khí tức. Cỗ này khí tức có thể thông thiên, quanh thân kinh khủng pháp tắc vờn quanh, một đạo pháp tắc hóa thành pháp tắc dây xích tại hoa hoa tác hưởng. Long Tinh Ngân lúc trước, lần nữa có chỗ đột phá, liền liền ba đạo tôn lên lẫn nhau đều đột phá, đạt đến pháp tắc cực hạn, phá vỡ vạn đến nay quy tắc, đã cường đại đến cực hạn, thực lực có sung túc tăng lên. Long Tinh Ngân quanh thân, 6 đầu pháp tắc hoa hoa tác hưởng, quấn quanh ở quanh thân, hóa thành tối nguyên thủy lực lượng. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm bốc lên, kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời, đem bốn phía lôi điện đều bức lui. Cái này lúc, bốn phía bóng dáng hướng về Long Tinh Ngân giết tới đây. Lần này, không chỉ là một phương, mà là tứ phương, tất cả bóng dáng đều giết tới đây. Long Tinh Ngân không dám khinh thường, trực tiếp tế ra cửu chuyển thánh liên. Một tay một điểm, cửu chuyển thánh liên hóa thành khải giáp bám vào tại của hắn trên thân. Đây chính là hắn một cái át chủ bài. Long Tinh Ngân cầm trong tay Vĩnh Hằng kiếm, trực tiếp giết tới, triển khai kịch liệt bác sát. Giết Minh Vương cùng Địa Minh Vương giết tới đây, Long Tinh Ngân một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng bạo phát, đem đánh bay. Sau đó tay trái Vĩnh Hằng kiếm bổ ra, đem Vàng Thiên Quân cùng Mộc Thiên Quân đánh bay. Chân trái quét ngang mà đi, đem Thú Minh Vương đẩy lui. Sau đó, đêm tối Minh Văn Thần Thông âm u tối dạ thiên bạo phát. Toàn bộ địa phương một vùng tăm tối, đem bốn phía đánh tới công kích hóa giải. Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ, tay phải đánh ra, Tịch Diệt Thiên Ngân Thần Thông Thiên Địa Tịch Diệt thi triển. Đem mấy bóng người đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Huyễn Ngân Thần Đế Diệt Thần thuật rơi dưới, đánh vào Long Tinh Ngân trên thân, đem Long Tinh Ngân đánh bay. Ngay sau đó Luân Hồi Thần Hoàng Sinh Tử Ấn luân truyền, đem Long Tinh Ngân chém ngang. Long Tinh Ngân gầm thét, Hải Tâm Tuyền bạo phát, đem Sinh Minh Tôn công kích ngăn trở. Sau đó, bí thuật đêm tối vô minh đánh ra, đem một bên Thần Đế Hoàng một kích ngăn trở, lại bị Tạo Hóa Thần Đế Thanh Liên chỉ xuyên thủng. Long Tinh Ngân thi triển Thanh Liên Tạo Hóa thuật tổ hợp thân thể, cùng lúc Vạn Cổ Yên Lặng thi triển, kinh khủng Tịch Diệt chi quang bay múa, đem lần lượt từng bóng người đánh lui. Long Tinh Ngân gầm thét liên tục, Bất Bại chi thuật Bất Hủ Bất Diệt thi triển, trên thân tản ra quang mang, ngăn cản các loại công kích. Sau đó, Diệt Thần thuật thi triển, đem Thiên Đế đẩy lui. Cửu chuyển vô cực bạo phát, ngăn trở Minh Hoàng một kích, lại bị cửu chuyển thiên u thảo xuyên thủng. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, tùy tâm sở dục thi triển, đem đánh tới Thần Huyết Lưu Ly cùng Thần Minh Hoa đẩy lui. Bất quá, Bỉ Ngạn Luân Hồi cùng Nhật Nguyệt Tinh Hồn Hoa công kích, lại đem hắn trọng thương. Long Tinh Ngân thân thể cấp tốc gây dựng lại, dù cho có Bất Hủ Bất Diệt cùng cửu chuyển thánh liên thủ hộ đều không được. Những cường giả này thực sự quá kinh khủng, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân hai tay chấn động, Bất Hủ Bất Diệt thi triển đến cực hạn, thân thể không đang bị đánh xuyên. Nếu là có thể đem Bất Hủ Bất Diệt tu luyện tới cực hạn, liền liền thương thế cũng sẽ không có. Long Tinh Ngân thi triển ra mắt trái cùng mắt phải Thiên Phú Thần Thông, thời gian chi lực cùng phong lôi chi lực sôi trào, đem chọn cái địa vực bao khỏa. Sau đó, đại đạo chi tâm bạo phát, vạn đạo quy nhất đánh ra, hết thảy về quy nguyên chút Thần Đế Hoàng một trưởng đem Long Tinh Ngân lần nữa đánh bay. Long Tinh Ngân gầm thét, toàn bộ thân thể tản ra kinh khủng khí tức, hoàng cực phần tâm hỏa đốt cháy thiên địa, đem mấy vị bóng dáng bước lui. Long Tinh Ngân thở hồng hộc, trình độ này đại chiến, đối với áp lực của hắn quá lớn, để Long Tinh Ngân khiếp sợ là, những này bóng dáng thực sự quá biến thái, lấy hắn siêu việt đám người cảnh giới, vậy mà không có giết chết qua một người. Long Tinh Ngân đem mi tâm thần thông đều thi triển, nghịch thiên chi lực bạo phát, toàn bộ thiên địa toàn bộ nghịch truyền, kinh khủng pháp tắc tại nghịch truyền. Thế nhưng là, bị Thiên Đế Minh Hoàng Thần Đế Hoàng cửu chuyển thiên u thảo liên thủ, đem hủy diệt, để Long Tinh Ngân nhận lấy trọng thương. Long Tinh Ngân không có một tơ một hào giữ lại, ta không dám có một tơ một hào giữ lại. Hắn tại liều mạng, Long Tinh Ngân không ngừng ho ra máu. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được Bất Hủ Bất Diệt cái này một bí thuật kinh khủng. Cái này bí thuật, cho hắn giảm đi một nửa công kích. Sau đó cửu chuyển thánh liên cho hắn đã nhận lấy đại bộ phận. Ngay cả như vậy, hắn cũng thụ thương không nhẹ. May mắn có Thanh Liên Tạo Hóa thuật, cái này bí thuật cũng là nghịch thiên. Long Tinh Ngân vận dụng một cái khác át chủ bài, đến từ Thái Hư Thần Hoàng cấm kỵ chi thuật thi triển. 3000 thế giới thi triển, 3000 thế giới trong nháy mắt điệp ra. Long Tinh Ngân lực lượng lại một lần nữa tăng vọt. Thời gian chậm rãi qua đi, bên trên bầu trời lôi phạt đang từ từ yếu bớt. Sau đó, lần lượt từng bóng người tuần tự biểu hiện, để Long Tinh Ngân nới lỏng một hơi. Long Tinh Ngân trên người khí tức tại ba động, sau cùng lôi phạt đang từ từ biến mất. Long Tinh Ngân trực tiếp từ lôi phạt bên trong rơi xuống, trung gian đập vỡ một cái tinh thần, lúc này mới bị Long Tử Y tiếp được. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.